Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Phó Thác. Tần Nhiễm Nhiễm đứng ở Bạch Mục Giã bên thân yên lặng rơi lệ. Đến loại thời điểm này, Tô Lão đầu tiên nghĩ đến một cái chuyện, vẫn là hỏi kia hai cái thượng cổ sinh linh đi hay không? Vẫn là tại lo lắng bọn hắn, cho nên nói. Trước đó Tô Lão thật là chúng rồi kia thượng cổ sinh linh thần thông mới sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm, sau đó nói rằng: "Tiền bối, ngài nói đi, nghe thanh âm người nên rất trẻ trung mới là có thể bồi tiếp Nhiễm Nhiễm cùng đi lên đến nơi này, đủ để nói rõ nàng là tín nhiệm ngươi." Tô Lão ở pháp trận bên trong thụ lấy đáng sợ năng lượng công kích. Tinh thần ba động y nguyên rất bình ổn. Nhiễm Nhiễm là tốt hài tử. Nàng có thể tín nhiệm người. Nhất định không kém được. Người trẻ tuổi, lão phu sắp chết. Cũng không hỏi ngươi lai lịch thân phận rồi. Chỉ hy vọng, ngươi có thể cùng Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ. Đem nơi này phát sinh chuyện. Từ đầu chí cuối. Cáo chi ta nhi tử, Tô Đồng, Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Từ đầu chí cuối, cái gì gọi là từ đầu chí cuối? Cùng ngươi nhi tử nói, ngươi đem mang đến những cái kia phù triện sư tất cả đều giết đi. Các ngươi nói, mới đến không lâu, lão phu không có đần như vậy. Mới đến không lâu nói, các ngươi cái nào dám tới gần? Rõ ràng là đến rồi thật lâu. Trông thấy rồi toàn bộ quá trình, cũng nghe thấy rồi kia thượng cổ sinh linh cùng ta ở giữa đối thoại. Bạch Mục Giã trầm mặc, không có nhiều lời cái gì. Tô Lão tiếp lấy nói, kỳ thực đại cổ hoặc thuật cái gì không là trọng yếu nhất, trọng yếu là lão phu không thể khống chế lại chính mình tâm sự cùng dục niệm, không thể bảo trụ khí tiết tuổi già. Tần Nhiễm Nhiễm nước mắt chảy càng hung rồi. Loại này sinh ly tử biệt thời khác. Nghe đã từng phù triện lão sư phân tích nội tâm. Để cho nàng có loại đặc biệt khổ sở đặc biệt đâm tâm cảm giác. Bạch Mục Giã tiếp tục trầm mặc. Đối mặt loại lời này. Hắn không biết nên như thế nào đi đón. Tô Lão cười cười. Nói. Cái gọi là đại cổ hoặc thuật. Ta không hiểu nhiều lắm. Có lẽ là thời đại thượng cổ một loại rất lợi hại thần thông. Nhưng nó xác thực, khơi gợi lên ta ở sâu trong nội tâm nhất âm u một mặt. Thả ra ta tất cả lệ khí, thậm chí nếu như không có bị vây ở này tuyệt sát trận bên trong. Ta đến bây giờ đều không thể tự kềm chế. Mặc dù có người nhắc nhở, ta cũng chưa chắc sẽ tỉnh ngộ, bởi vì những cái kia ý nghĩ. Xác thực chính là ta sâu trong nội tâm ma quỷ. Cho nên, là ta sai rồi. Ô, Tần Nhiễm Nhiễm khóc ra thành tiếng. Bạch Mục Giã than nhẹ một tiếng. Tản mát ra tinh thần ba động. Đáp lại nói, đã nhưng như thế, tiền bối cần gì phải. Không, ta không thể để cho ta nhi tử. Ở tương lai nào đó một ngày, dẫm lên vết xe đổ. Lại đạp lên ta đầu này đường xưa. Ta nhi tử, chính mình dài, các ngươi giúp ta nói cho hắn biết. Hắn phụ thân, chính là chết như vậy. Tô Lão tinh thần ba động hơi trở nên có chút kịch liệt. Cho thấy hắn giờ phút này không an tĩnh nội tâm. Tốt, a, Tô Lão, ngài thỉnh cầu, chúng ta sẽ giúp ngài đưa đến. Nhưng hắn nếu không tin, nên làm cái gì? Bạch Mục Giã hỏi nói, đây chính là ta muốn nói, ta ở một tọa độ điểm, lưu lại một phần video tư liệu, kia trong tư liệu, có ta đánh giết toàn bộ người bên cạnh video trải qua. Chủ thị giác chính là ta, đồng thời, còn có ta từ kia địa tâm thế giới, đạt được đủ loại tài nguyên, những cái kia tài nguyên, không cần cho nhi tử ta, người trẻ tuổi. Những cái kia đồ vật đưa ngươi rồi. Liền xem như vì năm đó Tề Vương đối ngươi đã làm sự tình. Một loại áy náy rồi. Tô lão do dự, vậy mà nói rồi như thế mấy câu nói, để Bạch Mục Giã giật nảy cả mình. Tiền bối ngài, ha ha, Nhiễm Nhiễm là ta học sinh, lại là đế quốc công chúa, vương gia không có thời gian, ta vẫn luôn đang chăm chú. Ta biết rõ nàng cùng ngươi ở giữa là có gặp nhau. Cũng biết rõ thực lực chân chính của ngươi. So tưởng tượng bên trong càng mạnh. Ta xem qua không ít ngươi tranh tài video. Nghe qua ngươi tiếng nói. Cho nên lần này, ngươi vừa mở miệng, ta liền đoán ra ngươi thân phận rồi. Chỉ là có chút không nghĩ tới. Thực lực chân chính của ngươi. So với chúng ta tưởng tượng bên trong cao hơn. Cái này cũng nói rõ ràng, ngươi trên thân nhất định có cơ duyên khác, cho dù phong ấn 6 năm, cũng không thể để ngươi đình chỉ tiến bộ cùng trưởng thành. Tần Nhiễm Nhiễm vào lúc này cũng đình, chỉ rồi rơi lệ, trong mắt có chấn kinh chi sắc toát ra đến. Những lão nhân này, cả đám đều lợi hại như vậy sao? Nhưng vì cái gì, còn sẽ bị người mê hoặc đâu? Vì cái gì còn sẽ mắc lừa đâu? Bất quá không có chuyện, ngươi không cần lo lắng, bởi vì người chết là sẽ vì ngươi biểu thủ ở bí mật. Tô lão cười ha hà tỏa ra lấy tinh thần ba động. Nói rằng, Tề Vương làm những chuyện kia, xác thực là có lỗi với ngươi, cho nên, lão phu đem những cái kia tài nguyên toàn bộ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến cao hơn cảnh giới. Đến lúc đó, tầm mắt cao rồi, bố cục cũng liền cao rồi. Lòng già, tự nhiên cùng một chỗ đi theo cao rồi. Cùng hắn một cái thế tục thân vương, cũng liền không có gì có thể không chấp nhặt. Coi như lão phu một kẻ hấp hối sắp chết. Đối ngươi một điều thỉnh cầu. Đương nhiên, nếu như ở tương lai, Tề Vương y nguyên nghĩ muốn giết ngươi, y nguyên tiếp tục nhằm vào ngươi. Vậy ngươi làm ra bất kỳ phản kích cũng đều là chuyện đương nhiên. Tô lão sau đó trực tiếp báo cho rồi Bạch Mục Giã một chuỗi tọa độ điểm. Tọa độ kia điểm thế mà là khoảng cách kia pháp trận không bao xa một chỗ. Gừng càng già càng cay a. Cho dù Tô lão trúng rồi Hỏa Tôn đại cổ hoặc thuật, làm ra không thể tha thứ sự tình, nhưng hắn y nguyên chuẩn bị rồi chuẩn bị ở sau. Chỉ sợ cũng liền Hỏa Tôn đều hoàn toàn nghĩ không ra những thứ này. Đặc biệt là hắn ở giết những cái kia bên thân phù triện sư thời điểm, vậy mà mở ra thu hình lại thiết bị. Cái này cũng có chút làm người ta khó có thể lý giải được rồi. Có lẽ Tô lão ở lúc đó động thủ trong nháy mắt liền đã hối hận rồi. Nhưng mở cung không có quay đầu tiễn, như là đã động thủ, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Về phần thu xuống tới, chỉ sợ cũng là một loại thần cấp đại năng thiên nhân cảm ứng cảm giác được kết quả của mình có thể sẽ không rất tốt. Bạch Mục Giã thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, tiền bối, nếu như về sau Tề Vương không còn nhằm vào ta, như vậy ta sẽ thử thả xuống này cọc ân oán. Đúng rồi, kỳ thực bao lớn cừu hận ở sinh tử trước mặt đều sẽ trở nên rất nhạt. Tề Vương là cái với đất nước có công người, làm rồi sai chuyện là hắn không nên, nhưng hắn vì rồi bảo hộ chúng ta tổ quốc, vì rồi toàn bộ nhân loại trận doanh, cũng là có cống hiến to lớn. Các người cũng là cái này trên đời cấp cao nhất thiên kiêu. Không nên bởi vì cừu hận mà bên trong hao tổn. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Ta rõ ràng đạo lý này thời gian có chút quá muộn. Cho nên, hy vọng các người cũng có thể đồng dạng. Muốn nhìn lấy ta chỗ này vết xe đổ. Không cần dẫm lên vết xe đổ. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng gật gật đầu. Đáp lại nói, được rồi tiền bối. Ta cùng Nhiễm Nhiễm đều nhớ kỹ lời của ngài rồi. Ta biết rõ, ngươi là đứa bé ngoan, Nhiễm Nhiễm đi cùng với ngươi, ta đặc biệt yên tâm, hy vọng về sau, ngươi cũng có thể thật tốt đối nàng. Tô lão nói, Tần Nhiễm Nhiễm hơi đỏ mặt, nghĩ muốn giải thích, lại phát hiện mình tinh thần lực không cách nào xuyên thấu này pháp trận. Bạch Mục Dã nói rằng, tiền bối ngài yên tâm đi, Nhiễm Nhiễm là ta bằng hữu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Bằng hữu nha. Pháp trận bên trong Tô lão do dự rồi một chút, sau đó nói rằng, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta loại này lão gia hỏa liền không tham dự rồi. Tốt rồi, các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này a. Về sau nhất định phải cẩn thận những cái kia thượng cổ sinh linh. Các ngươi biết rõ bọn hắn bộ dáng, nếu như có thể mà nói, liền đem cái này chuyện để Nhiễm Nhiễm cáo chi Tô Đồng. Hắn tự nhiên sẽ báo cáo cho Tề Vương. Ta không phải là vì báo thù rửa hận, ta rơi xuống hôm nay này bước tình cảnh là trừng phạt đúng tội, nhưng những người khác là vô tội, không thể lại để cho bọn hắn hại những người khác. Tô lão nói đến đây, trùng điệp thở dài một tiếng. Lão phu cũng không có gì đáng nói, có thể ở trước khi chết nhìn thấy các ngươi hai người trẻ tuổi, trong lòng cũng không nuối tiếc. Nói xong, Tô lão tinh thần ba động lại trở nên bình tĩnh bắt đầu. Ta đi rồi, các ngươi khá bảo trọng, ngàn vạn, không cần giống lão phu đồng dạng. Tô lão, Tần Nhiễm Nhiễm khóc lớn lên, Bạch Mục Dã tâm tình cũng trở nên 10 phần nặng nề. Tiền bối, mời lên đường bình an. Trở về trên đường, Tần Nhiễm Nhiễm tựa ở phi hành khí mềm mại thoải mái dễ chịu tòa ghế dựa trên. Mặt hướng ra ngoài, yên lặng chảy nước mắt, Bạch Mục Dã một trái tim cũng 10 phần nặng nề. Hắn trước đó cùng Tô lão không có đánh qua bất kỳ giao tế. Tất cả mọi thứ cũng là thông qua Tần Nhiễm Nhiễm trong miệng biết được. Vừa mới như vậy một hồi công phu, Tô lão cái này người hình tượng ở hắn trong lòng trở nên phong phú, hoàn toàn chính xác là một người tốt. Đổi lại những người khác, đầu tiên tuyệt không có khả năng để phần kia video lưu truyền ra đi. Vạn nhất Bạch Mục Dã cầm rồi về sau, không để cho Tần Nhiễm Nhiễm giao cho Tô Đồng, mà là lựa chọn đưa nó công khai đâu. Tề Vương trận doanh bên trong thần phù sư, đỉnh cấp đại lão, vậy mà vì rồi lợi ích giết sạch bên thân một đám tông sư cấp, đại tông sư cấp phù triện sư. Loại chuyện này một khi lưu truyền ra đến, đối Tề Vương toàn bộ trận doanh đều đưa là một cái trọng đại đả kích. Nói là tai họa ngập đầu cũng đều không đủ. Tô lão đều còn như vậy, về sau còn có ai dám tin tưởng bên thân những người kia? Nhưng Tô lão vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước, đem cái này chuyện cáo chi cho rồi Bạch Mục Dã, nói rõ vị này lão nhân gia lúc sắp chết là thật chỉ muốn thông qua chính mình cái này chuyện đến tỉnh táo người khác, lòng dạ chi bằng phẳng, làm người ta kính nể. Tiếp theo là phần kia tài nguyên, ai có thể nghĩ tới Tô lão vậy mà tại đuổi theo đám người kia quá trình bên trong đưa nó đặt địa phương khác. Dưới tình huống bình thường, một cái thần phù sư đuổi bắt một đám tông sư, đại tông sư cấp đối thủ, căn bản không cần lo lắng cái gì. Vẫn là phần kia cho tới nay cẩn thận, để Tô lão làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ở chính mình còn sống vô vọng về sau, không chút do dự đem phần kia tài nguyên lựa chọn đưa cho Bạch Mục Dã dạng này một cái người xa lạ. Thực tế trên, hắn cũng là ở thông qua loại phương thức này, hy vọng Bạch Mục Dã có thể đem phần kia video tư liệu chuyển giao cho Tô Đồng. Càng hy vọng Bạch Mục Dã có thể thả xuống cùng Tề Vương ở giữa ân oán. Lão nhân lúc sắp chết, không có cân nhắc sau lưng thanh danh như thế nào. Cân nhắc hoàn toàn là chuyện của người khác. Cho nên, cho dù Bạch Mục Dã cũng chỉ có thể cảm thấy thổn thức. Thật rất tiếc hận, đường đường thần phù sư hao tổn ở loại địa phương này. Này đối toàn bộ Tổ Long Đế Quốc tới nói, cũng là một sự đả kích nặng nề. Người nghĩ kỹ sau khi trở về, thế nào cùng Tô Đồng nói chuyện này sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy bên thân yên lặng rơi lệ Tần Nhiễm Nhiễm, nhẹ giọng hỏi nói. Tần Nhiễm Nhiễm thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nói, nghĩ kỹ rồi, ta liền nói, ta một cái người chạy tới nơi này, không có thể đi vào đến địa tâm thế giới. Sau đó gặp được rồi Tô lão. Tô lão bị vây ở pháp trận bên trong, bàn giao rồi ta những chuyện này. Bạch Mục Dã nói, kia pháp trận, cao cấp phù triện sư căn bản là không có cách cùng bên trong câu thông. Ngươi giải thích như thế nào? Tần Nhiễm Nhiễm nói, lúc kia, Tô lão đã không có ở đây. Coi như Tô đồng sư huynh tự thân chạy tới nơi này, hắn là có thể đi vào đến trong pháp trận mặt, vẫn có thể chứng thực đến cái gì đồ vật. Hắc, thật đúng là biến thông minh. Bạch Mục Dã nói rằng, đi cùng với ngươi nhiều ngày như vậy, kinh lịch nhiều như vậy sự tình, nếu là còn không thể biến thông minh điểm, chẳng phải là muốn bị ngươi chê cười chết. Tần Nhiễm Nhiễm mắt đỏ vành mắt, nhẹ nhàng trợn nhìn Bạch Mục Dã một mắt. Rất nhanh, hai người phi hành khí đi đến Tô lão nói tới tọa độ kia điểm, phát hiện nơi đó là một tòa không đáng chú ý sườn núi nhỏ. Dùng định vị dụng cụ tinh chuẩn định vị đến chỗ kia tọa độ điểm trên, phát hiện là một khối đặc biệt bình thường tảng đá, cùng chung quanh cái khác tảng đá không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu có người đi qua từ nơi này, nhất định là sẽ không nghĩ tới khối này tảng đá cùng cái khác có cái gì khác biệt. Bạch Mục Dã lật ra khối kia tảng đá, một mai không gian chiếc nhẫn lẳng lặng đặt ở kia, dùng tinh thần lực thăm dò rồi một chút, không có bất kỳ cái gì phong ấn, trực tiếp liền có thể trông thấy bên trong đồ vật. Bạch Mục Dã đếm, hết thảy 20 cái tượng thần, đủ loại tài nguyên trồng chất như núi. Hắn đem trong giới chỉ đồ vật cho Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi thoáng qua. Lúc này những tư nguyên này, chúng ta một người một nửa a. Tô đồng nơi đó, ta khẳng định là sẽ không cho hắn. Tần Nhiễm Nhiễm đầu tiên là từ Bạch Mục Dã trong tay tiếp nhận Tô lão lưu lại video tư liệu chip, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không cho Tô đồng, không có vấn đề. Ta người sư huynh kia cùng Tô lão không giống nhau lắm. Hắn đối ta Vương Thúc trung thành tuyệt đối, mà lại hắn tính cách, nhưng không có Tô lão tốt như vậy. Cho nên Tiểu Bạch, quyết định của ngươi là đúng, nhưng ta cũng không cần. Tần Nhiễm Nhiễm buông xuống mí mắt, ôn nhu nói rằng, ta đã sử dụng một bức tượng thần, mắt thấy liền muốn bước vào tông sư lĩnh vực. Cái này, ta sau khi trở về, có thể dùng thường xuyên tổ chức ca nhạc hội để che giấu. Coi như ta một trong vòng 2 năm đột phá rồi, vậy cũng chỉ có thể nói, ta là một cái xưa nay ít có, hơn 20 tuổi trẻ tông sư, mà lại chú ý đến ta tinh thần lực cũng không có nhiều người. Ta có 8 thành trở lên nắm chắc, chuyện này cũng không biết bộc lộ ra đi. Nhưng nếu như ta trên thân lại xuất hiện lượng lớn đỉnh cấp tài nguyên, như vậy một khi truyền ra đi, đối ngươi đối ta đều đưa là một trận tai nạn. Những cái kia đồ vật đối ngươi so đối ta giá trị càng lớn. Ngươi là có cơ hội ở 30 tuổi trước đó liền bước vào thần cấp người. Ta hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một cái tuổi trẻ thần phù sư quật khởi. Tần Nhiễm Nhiễm nụ cười trên mặt rất rực rỡ, có thể nhìn lấy chính mình bằng hữu phi tốc trưởng thành đến chính mình hoàn toàn chạm đến không. Đến lĩnh vực, kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, Tần cô nương, ngươi học được rót canh gà rồi. 30 tuổi thần phù sư, ngươi thực có can đảm muốn. Vì cái gì không dám? Ngươi bây giờ mới 18 tuổi. Tức sẽ bước vào trung cấp tông sư lĩnh vực, sang năm liền có thể lấy cao cấp rồi a, năm sau liền đỉnh phong rồi a. 21 tuổi thời điểm tiến vào đại tông sư lĩnh vực không có vấn đề a. 22 tuổi trung cấp đại tông sư, 23 tuổi cao cấp đại tông sư, 24 tuổi đỉnh phong. Ân, không có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi 25 tuổi thời điểm liền thành thần phù sư rồi. Mà lúc kia, ngươi đoán chừng đại học vừa tốt nghiệp. Tần Nhiễm Nhiễm cười lấy nói. ngươi nói về sau ngươi tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Đại học sinh thi đấu vòng tròn thời điểm, sẽ không cảm thấy rất nhàm chán. Có loại độc cô cầu bại cảm giác. Bạch Mục Dã một mặt, không lời nhìn lấy nàng. Người này đột nhiên hóa thân số một trắng thổi là cái quỷ gì? Ta chính mình cũng không dám nghĩ như vậy. Người nói loại này cũng quá bất hợp lý rồi. Tần Nhiễm Nhiễm cười cười. Ngươi nhìn, Tô lão từ âm thanh trên lập tức liền có thể đánh giá ra ngươi thân phận. Sau đó hắn lưu lại phần này tài nguyên chẳng những không có sách hắn nhi tử. Liền ta cái này liền đang trận người trong cuộc cũng không có sách. Nói rõ cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Một mặt cổ vũ. Nói rõ cái gì? Tần Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên có chút không muốn khen hắn rồi. Không lời mà nói. Nói rõ hắn một mực ở chú ý ngươi. Mà lại cho rằng ngươi nhất định có thể xông ra thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng một. Phen sự nghiệp. Hắn hôm nay lưu lại phần này thiện duyên. Ở tương lai ngày nào đó. Nếu như ngươi thật cùng Tề Vương, cùng Tô Đồng sư huynh bọn hắn đối trên, nói không chừng liền sẽ bởi vì hôm nay hắn lần này cử động mà tha bọn họ một lần. Bạch Mục Dã nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nói này quá khoa trương rồi. Ngươi làm đột phá gông cùng xiềng xích cùng uống nước giống nhau sao? Đối người khác mà nói khẳng định không phải, nhưng đối với ngươi mà nói khẳng định là như thế này. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt khẳng định, cầm tới Tô lão lưu lại phần này tài nguyên, đối Bạch Mục Dã tới nói, tuyệt đối xem như ngoài ý liệu vui mừng. Trước đó 22 tượng thần, hắn cùng Tần Nhiễm Nhiễm một người dùng xong một cái, lại cho rồi Tần Nhiễm Nhiễm một cái, còn thừa xuống 19 cái, bây giờ lại nhiều rồi 20 cái, 39 cái tượng thần, này thật là có chút ghê gớm. Nếu như hết thảy thuận lợi, thật có thể dùng những tượng thần này trực tiếp xông vào thần cấp. Còn có những cái kia từng cái phẩm loại thần cấp phù triện tài liệu. Càng là nhìn được Bạch Mục Dã hoa mắt hỗn loạn, chỉ là không biết vì cái gì. Bây giờ đạt được những tư nguyên này, nhưng không có lúc mới đầu loại kia hưng phấn. Xem ra cuộc sống của người có tiền cũng liền không gì hơn cái này a. Bạch Mục Dã đứng tại phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên, nhìn qua phía dưới kia phạm vi to lớn pháp trận, nhẹ nhàng phát ra dạng này cảm khái. Tần Nhiễm Nhiễm đứng ở hắn bên thân, nguyên bản tâm tình 10 phần thương cảm, nghe thấy lời này lại là nhịn không được cười khúc khích, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi nói: "Phú Hào tiểu Bạch đồng học, xin hỏi ngươi nói không gì hơn cái này?" Chỉ là cái gì đây? Bạch Mục Dã một mặt thâm trầm, hơi chút do dự, nói, giản dị không hoa, mà buồn tẻ, phốc. Tần Nhiễm Nhiễm thật rất khó bảo trì loại kia tâm tình nặng nề. Kém chút cười phun, sau đó có chút bất đắc dĩ chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Cố ý đúng không hả? Tin tưởng Tô tiền bối cũng không nguyện ý nhìn lấy ngươi một mực vì hắn sự tình thương thần. Bạch Mục Dã nói rằng, ai? Tần Nhiễm Nhiễm trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lung lay đầu, vành mắt lại trong bất chi bất giác đỏ rồi. Sau đó, hai người rời đi cửa sổ mạn tàu, tiến vào nghỉ ngơi khoang bên trong. Phi thuyền rất nhanh, biến mất ở vùng chân trời này. Sau đó phanh một chút, bộc phát ra óng ánh khắp nơi tia sáng. Sau một khắc, hoàn toàn biến mất ở mảnh này tinh hệ ở giữa. Ma phù tinh trên, kia tòa tuyệt sát trong pháp trận, vô tận khủng bố năng lượng như là mênh mông biển lớn đồng dạng, nhưng lại so hải dương khủng bố vô số lần. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng không ngừng ma diệt lấy Tô lão đủ loại phòng ngự. Tô lão còn tải ương ngạnh chống cự lại, bị vây ở loại cấp bậc này pháp trận bên trong. Hắn điên cuồng qua, tuyệt vọng qua, nhưng cuối cùng, hắn tỉnh ngộ, cũng ăn năn rồi, ở phát hiện Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm về sau. Tìm bọn hắn mang theo hắn lưu lại video tư liệu rời đi nơi này. hắn hy vọng hắn nhi tử có thể biết rõ, ở hắn trên thân, đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng hắn cũng không muốn chết đi như thế. Y nguyên còn tại kiên trì, hắn để Tần Nhiễm Nhiễm đem tin tức này mang cho hắn nhi tử Tô Đồng. Bởi vì hắn biết rõ Tô Đồng nhất định sẽ tới cứu hắn. Chỉ cần hắn có thể kiên trì cho đến lúc đó, như vậy, hắn chưa hẳn không có cơ hội sống sót. Cái này chuyện người khác không làm được, nhưng đối Tể Vương tới nói, vẫn là có hy vọng. Cứ việc hy vọng này phi thường xa vời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáu ngày sau, tất cả phòng ngự phù triện toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cho dù hắn thân là một cái thần phù sư, có thể dùng cường đại tinh thần lực tiến hành hư không vẽ bùa. Cho dù hắn trên thân kỳ thực còn có 10 cái tượng thần, có thể vì hắn cung cấp 4.000 điểm tinh thần lực bổ sung. Nhưng cuối cùng có triệt để hao hết một khắc, Tô lão rốt cục rõ ràng, hắn không kiên trì nổi. Thời khắc cuối cùng, hắn đứng người lên, triển khai hai tay, tùy ý khủng bố năng lượng triệt để đem hắn bao phủ. Cơ hồ phút chốc giữa, hắn thân thể biến triệt để chôn vùi, chỉ còn lại có một cái hư nhược tinh thần thể, cũng rất nhanh bị bao phủ hoàn toàn, mà phù tinh bị kích hoạt cái này tuyệt sát pháp trận, triệt để biến thành một cái mới cấm địa. Ngày thứ 10 thời điểm, làm Tô Đồng mang theo một nhóm lớn phù triện sư chạy tới nơi này thời điểm, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, đều không có thể được đến nửa điểm đáp lại. Tô Đồng đau buồn không thôi, quỳ xuống đất khóc lớn. Mà lúc này, Bạch Mục Giã đã mang theo Lâm Tử Câm, lần nữa đạp lên mới đường đi. Bọn hắn chuyến này mục đích nơi là tiên nữ tọa tinh hệ bài danh thứ 2 Thương Hải Đế Quốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,